Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, Vân Trung Hạc thần tích giáng lâm, chấn kinh vạn người, nương tử, ta và ngươi thương lượng một việc như thế nào? Vân Trung Hạc ôn nhu nói, không được, Vân Trung Hạc nói, ta muốn ban bố thành quả quá rung động, quá thần kỳ. Cho nên ta muốn tại đêm giao thừa tiến hành. Ta muốn cho toàn bộ đế quốc một cái khó quên ăn Tết ký ức. Ta 32 tuổi, đều không có đứng đắn ăn Tết một lần. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, để cho ta cảm thấy ấm áp, thoải mái, dễ chịu. Ta muốn ở chỗ này hảo hảo Tết nhất. Muốn lưu lại một cái mỹ hảo hồi ức. Cơ Khanh không ngôn ngữ. Vân Trung Hạc nói, kỳ thật. Ta thành quả này ngày mai là có thể tuyên bố. Nhưng, ta muốn tại đêm giao thừa tiến hành. Bất quá bởi như vậy, liền vượt qua một tháng. Thương lượng có được hay không? Cơ Khanh nói, đi. Sau đó đầu năm mùng 1, chúng ta liền đi ly hôn. Sau đó, Cơ Khanh liền ngạo kiều đi. Lúc này, Vân Trung Hạc phát hiện Tân Đại Viêm đế quốc một tai hại khác. Đó chính là nặng thực tiễn mà nhẹ lý luận. Đương nhiên đây thật ra là to lớn ưu điểm. Nói đúng sự thật mặc kệ từ lúc nào, địa phương nào đều là chính xác. Nhưng một số thời khác, mặc kệ là khoa học hay là quốc gia, đều cần dùng nhìn xa trông rộng lý luận tiến hành dẫn đạo. Tân Đại Viêm đế quốc tuyệt đối thiết thực thế giới quan, khiến cho bọn hắn có thể đem một lĩnh vực nào đó tiến hành thâm canh, hoàn toàn phát triển đến cực hạn, cũng tỉ như cá nhân võ đạo, lại tỉ như vật liệu học, lại tỉ như tinh luyện kim loại rèn đúc các loại. Tại Tân Đại Viêm đế quốc, cũng không có cái gì huyễn hoặc khó hiểu cao thâm võ công, mà là hệ thống khoa học tính luyện võ. Cái này khiến cho toàn bộ đế quốc bình quân võ đạo tiêu chuẩn cực cao, nhất là quân đế quốc đội, điểm võ lực cao đến dọa người. Nhưng là luận cá nhân võ đạo tiêu chuẩn hạn mức cao nhất, lại phảng phất có chỗ cực hạn. Trước mắt Vân Trung Hạc không nhìn thấy cùng loại đại doanh hoàng đế, Bạch Vân thành chủ, thậm chí thiên tổ thần hoàng loại kia không thể tưởng tượng võ đạo cao thủ. Còn có một chút, Tân Đại Viêm đế quốc phát triển ngàn năm, có được phát đạt sức sản xuất, nhưng trước mắt vị trí đều không có trí cao cấp lý luận sinh ra. Tỉ như Newton mấy đại định luật, lại tỉ như nhiệt lực học định luật các loại. Nếu như mấy định luật này bị nói ra, đồng thời tiến hành đại lượng thực tiễn luận chứng, sau đó vô số nhà khoa học tiến hành càng xâm nhập thêm nghiên cứu. Nhất là khi xuất hiện mấy cái thiên tài nhà khoa học tiến hành lúc nghiên cứu. Vậy Tân Đại Viêm đế quốc đã sớm không phải hiện tại cái bộ dáng này. Sao hiện tại không biết trước vào gấp bao nhiêu lần, bởi vì những định luật này một khi bị phát hiện, đồng thời luận chứng mà nói, vậy thật liền như là người luyện võ bị điểm mở hai mạch nhâm đốc đồng dạng. Hiện tại Tân Đại Viêm đế quốc nói đúng ra, vẫn như cũ là căn cứ Viêm Tân Tông chỉ đạo, thực hiện tư tưởng của hắn nguyện cảnh, đồng thời phát huy đến cực hạn, cho nên Vân Trung Hạc muốn tuyên bố một cái khác vật học thành quả triệt để nghiền ép Cơ Khanh là không dễ. Giang, coi như hắn phát biểu định luật bảo toàn năng lượng, lực vạn vật hấp dẫn, lại hoặc là thuyết tương đối, đều hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Tân Đại Viêm đế quốc chỉ coi trọng thực tiễn thành quả, mà không coi trọng lý luận, mà Vân Trung Hạc thành quả, muốn tràn ngập có tính đột phá. Bí tính thần, tính thực dụng, tính kinh dị, như vậy có hay không một cái thành quả, có thể phù hợp phía trên mấy cái đặc điểm đâu? Đương nhiên có, cuộn dây Tesla, Nikola, Tesla người này, bị đám người xưng là người tiếp cận nhất tại thần. Hậu thế rất nhiều hàng vỉa hè văn học, còn có internet trong truyền thuyết, đều đem hắn đụng phải thần đàn. Nói Tangus nổ lớn là hắn sở thí nghiệm vị, nói hắn cơ hồ muốn cải biến thế giới. nhưng lại so Edison các loại lợi ích cự đầu chèn ép. Đồng thời, căn cứ Tesla lý luận, toàn bộ địa cầu đều có thể thực hiện vô tuyến cung cấp điện. Nhưng là tại một chút nhân sĩ chuyên nghiệp trong miệng, nhất là một chút vật lý tiến sĩ trong mắt, Tesla thành tựu lại phảng phất không có cao như vậy. Đương nhiên Tesla có phải hay không có như vậy nghiêu bức, thần kỳ như vậy, tạm dừng không nói, nhưng cuộn dây Tesla thần kỳ tính thật là có to lớn đánh vào thị giác lực. Đầu tiên, nó là có thể tải trong cự ly ngắn thắp sáng bóng đèn. Cái này rất kinh dị a, không có bất kỳ cái gì dây điện, bóng đèn liền bị đốt sáng lên. Quá thần kỳ a, đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là cự ly ngắn thắp sáng. Thí nghiệm hiệu quả lớn xa hơn thí nghiệm hiệu quả. Ở đời sau Internet trong video ngắn, rất nhiều người thành công hoàn thành thí nghiệm này, cách không đốt sáng lên bóng đèn. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc đem thí nghiệm này phóng đại mấy trăm lần đâu? Lập tức đốt lên mấy trăm hơn ngàn cái bóng đèn đâu? Cuộn dây Tesla còn có mặt khác một hạng càng thêm kinh dị thị giác hiệu quả. Đó chính là chế tạo thiểm điện. Vậy thì càng thêm hoa lệ. Thiểm điện trống rỗng phát sinh. Thật cùng trên trời thiểm điện giống nhau như đúc. Mà lại cả người đều có thể thao túng thiểm điện. Nhìn qua đúng như cùng ma pháp sư đồng dạng, cơ khanh chế tạo phi thuyền, cố nhiên phi thường không tầm thường, có được rất lớn tính thực dụng, nhất là nàng nghiên cứu chế tạo ra hiệu suất cao trang bị đẩy. Thật là rất nghiêu bức, nhưng là luận phá vỡ trình độ, thị giác lực rung động, hẳn là không bằng cuộn dây Tesla, mấy ngàn cái bóng đèn, trong lúc bỗng nhiên bị trống rỗng thắp sáng. Kinh người thiểm điện trống rỗng bắn ra, đồng thời bị người điều khiển. Một màn này cho dù là tại hiện đại địa cầu, cũng sẽ kinh dị ánh mắt. Huống chi là tại tân đại viêm đế quốc. Khác vật học chi chiến, cũng chính là khoa học chi chiến. Vân Trung Hạc vẫn luôn rất xem trọng, tuyệt đối là chinh phục tân đại viêm đế quốc mấu chốt chi chiến. Cho nên Vân Trung Hạc tại mấy tháng trước liền bắt đầu chuẩn bị. Bắt đầu quy mô lớn chế tạo cùng thí nghiệm. Vốn là dự định tại đêm giao thừa bày ra. Bây giờ, cơ khanh chủ động khiêu chiến hắn. Như vậy thành quả này trực tiếp lấy ra là có thể. Nếu như là tại Đại Chu Đế Quốc hoặc là Đại Hạ Đế Quốc. Vân Trung Hạc muốn chế tạo thành công cỡ lớn cuộn dây Tesla hay là rất khó khăn. Bởi vì nơi nào sức sản xuất không phát đạt, vật liệu không quá quan, quang chế tạo một cái gậy sốc điện cao áp đều để Vân Trung Hạc dùng thời gian mấy tháng. Mệt quá sức, nhưng là tại tân đại viêm đế quốc, nhiều loại vật liệu chẳng những có, mà lại vô cùng tân tiến. Tại Đại Chu Đế Quốc, Vân Trung Hạc muốn tìm được một cái tự nhiên nam châm cũng không dễ dàng. Bởi vì vật liệu từ chia làm hai loại, loại thứ nhất là cần thụ từ, loại thứ hai là trời sinh vĩnh từ, mà tại tân đại viêm đế quốc, tinh luyện kim loại cũng kỹ thuật rèn đúc không gì sánh được phát đạt. Vật liệu học, khoáng sản càng là tiên tiến không gì sánh được, Vân Trung Hạc có thể lợi dụng tân đại viêm đế quốc tinh luyện kim loại kỹ thuật cùng lấy quặng kỹ thuật. Chế tạo ra cao từ lực nam châm vĩnh cửu. Tại Đại Chu Đế Quốc, Vân Trung Hạc muốn phát điện mà nói, còn muốn lấy tay đi dao động, chỉ có thể chế tạo tối giản dễ tay cầm động cơ. Mà ở chỗ này, máy hơi nước không gì sánh được phát đạt, cải tạo thành hơi nước động cơ hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Còn có bình ắc quy tổ. Tại Đại Chu Đế Quốc, Vân Trung Hạc muốn lấy tới axit mạnh cùng chất kiềm cũng không dễ dàng. Còn cần đi trong ao núi lửa tìm. Nhưng là ở chỗ này các loại axit đậm đặc, alkali cái gì cần có đều có. Các loại kim loại, vật liệu cũng đều có. Độ tinh khiết cực cao. Cho nên các loại bình ắc quy, Vân Trung Hạc muốn làm bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Chính hắn tiền đều dùng không hết. Lại nói còn có Đu Sa Vương hậu đại tài chủ này đâu. nữ nhân này chính mình liền nắm giữ mấy cái cỡ lớn quặng mỏ, mấy cái nhà máy tinh luyện kim loại, còn có mấy cái công xưởng. Không so đo kim tiền, Vân Trung Hạc cuộn dây Tesla có thể làm được cũng đủ lớn. Thực hiện hiệu quả tuyệt đối như bước. Vì tuyệt đối hiệu quả, Vân Trung Hạc quyết định vẫn tại đêm giao thừa tiến hành trận này thí nghiệm. Tuyên bố thành quả này. Đương nhiên, vì 100% thành công, Vân Trung Hạc đã sớm tiến hành cùng mấy lần bí mật thí nghiệm. Hiệu quả phi thường rung động, chí ít xa ngay lập tức đi phòng vệ sinh. Ngày mùng 1 tháng 12, Vân Trung Hạc tuyên bố, hắn sắp khởi xướng hướng Tân Đại Viêm Đế Quốc lần thứ 5 chiến tranh. Lần này là khác vật chi chiến. 30 tháng 12, đêm giao thừa, hắn đem tuyên bố hắn khác vật học thành quả. Hắn thành quả sắp kinh thiên địa khóc quỷ thần, trực tiếp cải biến thế giới này. Nếu như hắn thành quả chiến thắng Cơ Khanh thành quả, vậy một trận khác vật học chi chiến này, hắn liền thắng Tân Đại Viêm Đế Quốc. Trái lại, Vân Trung Hạc liền triệt để nhận thua, đình chỉ khiêu chiến Tân Đại Viêm Đế Quốc mặt khác thành tựu, mà lại đáp ứng cùng Cơ Khanh ly hôn, thả nàng tự do. Tin tức này truyền tới về sau, toàn bộ đế quốc vô số người lại một lần nữa trông mong mà đợi, đồng thời có chút không dám tin, nhưng lại tràn đầy vô hạn chờ mong. Cơ Khanh phó viện trưởng thành quả kia, thế nhưng là nghiên cứu vài chục năm, phía sau có mấy chục tên giáo sư, trên trăm tên đế quốc bác học sĩ, mấy ngàn tên chuyên nghiệp người cố gắng, chinh phục bầu trời a, khiến cho không trung phi hành, không trung vận chuyển trở thành hiện thực. Thành quả này đã phi thường vĩ đại, người Vân Trung Hạc chỉ có một người, mà lại ngắn như vậy thời gian, muốn xuất ra càng thêm kinh người thành quả, thật sự là khó như lên trời a. Cứ việc chúng ta tin tưởng ngươi phi thường nghiêu bức, nhưng cái này cũng khả năng không lớn a. Phải biết, hiện tại đế quốc Nguyên Lão Hội đã bắt đầu luận chứng không trung chuyển vận khả thi, đồng thời cũng định tiến hành thí điểm. Căn cứ Cơ Khanh lý luận, tiếp xuống nó còn có thể tăng lên phi thuyền tốc độ, chí ít tới gấp bội, mà lại vận lực cũng có thể tăng lên. Một khi vượt qua 50 km/h mà nói, như vậy tốc độ liền vượt qua con đường xe ngựa. Cứ việc chi phí cao hơn, nhưng có một số việc là không thể so đo chi phí. Cứ việc rất khó tin tưởng Vân Trung Hạc có thể xuất ra huy hoàng hơn vĩ đại thành quả, nhưng toàn bộ đế quốc vẫn như cũ rửa mắt mà đợi. Tiếp cận cửa ải cuối năm, Vân Trung Hạc cũng khá là bận rộn đứng lên, bởi vì hắn hiện tại là đế quốc đỉnh cấp danh lưu. Không chỉ là hoàng tộc, hay là văn học gia, nghệ thuật gia các loại, hơn nữa còn thu được 3 cái ngành học đế quốc bác học sĩ. Cho nên, hắn muốn đại biểu hoàng tộc, đại biểu đế quốc đi cho rộng rãi cơ sở trường học thầy trò diễn thuyết. Còn muốn đi từng cái công xưởng, từng cái quặng mỏ, tiến hành thăm hỏi. Một màn này, cảm giác có chút quen thuộc a. Bất quá hắn chính mình biến thành nhân vật chính, Cơ Thừa đã đưa ra rất nhiều lần, để Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh cùng lúc xuất hiện. Hai người kia tuyệt đối xem như một đôi bích nhân, kim đồng ngọc nữ, cùng nhau xuất hiện còn có thể thu hoạch đám người hảo cảm. Vân Trung Hạc minh bạch Cơ Thừa ý tứ, dựa theo trước mắt quy tắc ngầm, Vân Trung Hạc cùng Cơ Khanh chỉ có thể có một người tiến vào Nguyên Lão Viện. Nhưng nếu như hai người trường kỳ cùng lúc xuất hiện tại dân chúng trước đó, tạo thành một loại tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu cảm giác, như vậy tương lai hai người trước tiên có thể sau tiến nhập Nguyên Lão Viện. Đáng tiếc, đều bị Cơ Khanh cự tuyệt, mà lại Cơ Khanh chính mình cũng không muốn đi giả vờ giả vịt. Không nguyện ý đại biểu Nguyên Lão Viện, đại biểu hoàng tộc đi các nơi thăm hỏi. Thật sự là ngạo kiều a. Trước người rõ ràng là nguyện ý đi, bây giờ thấy Vân Trung Hạc liên tiếp đi giả vờ giả vịt, nàng thì không đi được. Vân Trung Hạc còn phát hiện, làm phổ thông công dân mà nói, cùng nô lệ tiếp xúc đến càng ít càng tốt. Cho nên lúc đó Lý Tuyết tuần trưởng trăm phương ngàn kế đều muốn cho hắn tìm mặt khác làm việc. Mặt khác đi làm đồ tể học đồ, cũng không nguyện ý để hắn đi quặng mỏ giám sát, bởi vì như vậy sẽ cùng nô lệ đại lượng tiếp xúc. Nhưng là chờ đến cao tầng mà nói, nhưng lại có thể công khai cùng nô lệ tiếp xúc. Tỉ như trong khoảng thời gian này, Vân Trung Hạc liền tốt mấy lần đại biểu Đế quốc Học viện Nghệ thuật. Đế quốc Học viện thứ nhất, đại biểu hoàng tộc đi thăm hỏi nô lệ. Đương nhiên, tại đế quốc phía quan phương trong xưng hô là tuyệt đối không có nô lệ hai chữ này. Xưng là di nhân, người da đen liền xưng là hắc di tộc. Người da trắng chính là bạch di tộc. Người da nâu chính là tông di tộc. Toàn bộ đế quốc có bao nhiêu công dân, bao nhiêu nô lệ, cho tới bây giờ Vân Trung Hạc mới rõ ràng toàn bộ số liệu. Tân Đại Viêm đế quốc công dân 12 triệu, bản thổ di tộc 60 triệu, thuộc địa di tộc vượt qua 100 triệu. Vân Trung Hạc cũng thật sự là không gì sánh được thở dài. Tân Đại Viêm đế quốc là cựu Đại Viêm đế quốc bị Lưu Vong tân phái học giả tạo thành. Tìm tới mảnh đại lục mới này thời điểm, vẻn vẹn chỉ có không đến 1 vạn người. Nhưng bây giờ hơn 1.000 năm đi qua, vậy mà chỉ có 12 triệu nhân khẩu. Sức sinh sản này đúng là bình thường a. Thật đúng là càng phát ra đạt, càng không nguyện ý sinh a. Nhìn xem bên người liền biết, có bao nhiêu ưu tú nam nữ thanh niên, chừng 30 tuổi còn không thành hôn sinh con. Khó trách nhân khẩu không thể đi lên. Bất quá dạng này nhân khẩu tỷ lệ, nhìn qua thật rất nguy hiểm. Những nô lệ này không tạo phản sao? Đương nhiên, dựa theo trước mắt tình hình xem ra, nô lệ sẽ không tạo phản, mà lại tạo phản cũng vô dụng. Tân Đại Viêm đế quốc mặc dù chỉ có 600.000 quân đội, nhưng quân đội cường đại đến ép một cái. Nô lệ tạo phản căn bản chính là một con đường chết. Coi như người tập kết 10.000 nô lệ đại quân cũng đánh không lại 100.000 quân đoàn đế quốc. Mà lại, Vân Trung Hạc phát hiện những nô lệ này trong lòng cũng không có quá lớn oán hận, cũng không có quá lớn lệ khí. Từng cái vậy mà phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, mà lại giống như vậy, tương đối thỏa mãn. Đây là làm sao làm được a? Bất quá đã từng trên địa cầu rất nhiều thuộc địa dân chúng cũng rất dịu dàng ngoan ngoãn. Tỉ như Ấn Độ thuộc địa, mặc dù có phản kháng, nhưng tổng thể mà nói, được xưng tụng là dịu dàng ngoan ngoãn như dê, mà lại đối với Đại Anh đế quốc cũng phi thường kính cẩn nghe theo cùng ngưỡng mộ. Lần này Vân Trung Hạc đi thăm hỏi chính là một cái di nhân thôn. Nói là thôn, kỳ thật chính là một cái cự hình ký túc xá. Trong 5 tòa cỡ lớn nhà lầu phương phương chính chính, ở 30.000 dân di tộc nhân, di nhân thôn này là mới xây. Có 30.000 di tộc nhân chính vui mừng khôn xiết vào ở đi. Chỉ có làm việc cố gắng, có đột xuất cống hiến di tộc nhân, mới có thể ở tiến loại phòng ở trên mặt đất này. Đại bộ phận nô lệ đều là ở tại trong tầng hầm ngầm. Vân Trung Hạc thế mới biết, nguyên lai tại trong nô lệ cũng chia có đẳng cấp. Tầng dưới chót nhất là không có bất kỳ cái gì tự do cùng tài sản nô lệ. Kế tiếp là trung tầng nô lệ, sau đó là cao tầng tự do nô. Cao tầng tự do nô có thể ở trên mặt đất phòng ở, có thể thành hôn sinh con. Đương nhiên sinh con cũng là cần chỉ tiêu, không có đạt được cho phép, không có khả năng sinh con, nhưng một khi sinh ra hài tử, không cần chính mình nuôi dưỡng, đế quốc sẽ có trợ cấp, có thể đem hài tử nuôi lớn, chí ít cam đoan dinh dưỡng cùng khỏe mạnh, mà tầng chót nhất tự do nô, thì là người quản lý, lại trợ giúp đế quốc quản lý những nô lệ này. Vẻn vẹn 4 cái giai tầng này, liền đầy đủ vô số nô lệ phấn đấu cả đời, mà lại nô lệ không chiếm được giáo dục, bọn hắn duy nhất có thể học chính là làm việc kỹ năng. mà lại chỉ có một loại làm việc kỹ năng, cả một đời đều chỉ làm một hạng này làm việc, trên tư tưởng bị cắt xén, tinh thần liền sẽ không phản kháng. Chia làm 4 đẳng cấp, để bọn hắn cũng có phấn đấu động lực, bọn hắn không cần cùng đế quốc công dân so, bởi vì bọn hắn tuyệt đại bộ phận là không gặp được đế quốc công dân. Bọn hắn tại trong thế giới của mình sinh hoạt, bọn hắn lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhau có thể thu hoạch được cảm giác ưu việt, cho nên chí ít cho đến bây giờ, những di tộc này kết cấu cũng phi thường ổn định. Mà lại Vân Trung Hạc còn phát hiện, những di tộc nhân này thông hôn đều là khai thác một cái chính sách. Hỗn huyết, người da trắng không cưới người da trắng, mà là cưới người da đen, hoặc là người da nâu. Tóm lại, chính là làm nhạt huyết thống, làm nhạt chủng tộc, sinh sôi ra đại lượng hỗn huyết. Mỗi một cái di tộc thôn xóm bên ngoài, đều có cao lớn tường vây. Còn có pháo đài, sẽ có một chi xuất ngũ binh sĩ tạo thành giám sát đội, phụ trách toàn bộ di nhân thôn quản lý cùng trị an, mà lại phụ trách pháp luật cùng hình phạt. Tiến vào di nhân thôn về sau, phát hiện khắp nơi đều gián thiếp lấy đế quốc luật pháp. Bất luận kẻ nào không cho phép cưỡng ép lăng nhục nữ tử, người vi phạm chết. Bất luận kẻ nào không cho phép ức hiếp phụ nữ trẻ em già yếu, người vi phạm hình, dù là những giám sát đội này cũng không ngoại lệ, không có khả năng làm bẩn những di nhân nữ tử này. Cũng không thể ẩu đả ức hiếp di nhân già yếu, cái này khiến những di tộc nhân này có tối thiểu cảm giác an toàn. Vân Trung Hạc tiến vào di nhân thôn thăm hỏi thời điểm, nhận lấy trước nay chưa có cuồng nhiệt. Những di tộc nhân này không biết thanh danh của hắn, nhưng là biết hắn họ Cơ, là hoàng tộc thành viên. Mỗi một cái di nhân đều liều mạng đưa tay muốn cùng hắn đụng vào. Mỗi một cái mẫu thân đều đem hài tử dơ lên cao cao. Vô số người đủ quỳ rạp dưới đất, đế quốc công dân là không cần quỳ xuống. Trừ phi đặc thù thời điểm, đối mặt chấp chính vương mới có quỳ lễ. Mà lại là một gối quỳ xuống. Còn lại đại bộ phận thời điểm, đế quốc bình dân cho dù là gặp hoàng tộc, gặp chấp chính quan, cũng là không cần quỳ xuống. Nhưng là nô lệ quỳ lễ không có hủy bỏ. Vân Trung Hạc tiến lên ôm lấy hai cái bé con ở trong đám người hành tẩu. Sau đó đối mặt mấy vạn di nhân phát biểu nói chuyện, đồng thời cùng một hộ di nhân vợ chồng tiến hành cơm trưa. Đế quốc vạn tuế, đế quốc vạn tuế, mấy vạn di nhân này liều mạng hô to, cuồng nhiệt không gì sánh được. Một màn này để Vân Trung Hạc cảm khái không thôi. Đế quốc cao cấp tự do nô, vậy mà như thế ủng hộ đế quốc. Đừng quên các ngươi là nô lệ a. Nhưng ở những tự do nô này xem ra, đế quốc cho bọn hắn nhà ở, cho bọn hắn không tệ đồ ăn, còn cho bọn hắn nuôi hài tử. Mặc dù bọn hắn đãi ngộ cùng đế quốc công dân so ra kém xa tít tắp, nhưng là so với đại bộ phận nô lệ đã tốt hơn nhiều rất nhiều. So với thuộc địa những dã nhân kia cũng khá không biết bao nhiêu lần. Có rất nhiều nô lệ từ nhỏ sinh trưởng tại dã man nhất nguyên thủy bộ lạc, trải qua uống lông như máu sinh hoạt, hiện tại thời gian đã để bọn hắn như là thiên đường, cho nên sinh hoạt tại so với so sánh mà lại cường đại văn minh chênh lệch sẽ có to lớn hồng hấp hiệu ứng. Đối mặt càng thêm cường đại mà tiên tiến văn minh, rớt lại phía sau văn minh là sẽ kính sợ cùng ngưỡng mộ. Thời gian như nước, tuế nguyệt như thoi đưa, một năm này phải kết thúc, giao thừa muốn tới. Mấy ngày nay thời gian, Vân Trung Hạc bận đến bay lên, trước phải bồi đế quốc học viện nghệ thuật các thầy trò ăn Tết, sau đó bồi đế quốc học viện thứ nhất thầy trò ăn Tết, bồi Đu Sa Vương hậu ăn Tết. Đế quốc hai vị chấp chính vương cùng Nguyên lão viện còn muốn triệu tập đế quốc đột xuất cống hiến đám người, tiến hành một trận chiêu đãi yến hội. 30 Tết buổi chiều, đế quốc hoàng tộc tông hội còn muốn tiến hành một trận đại yến, tất cả hoàng tộc thành viên đều muốn tham gia. Đàn bà thúi, ngươi lần này tránh không khỏi đi. Muốn cùng ta ngồi cùng nhau đi. Vân Trung Hạc đắc ý mà cười lạnh nói. Đây là bởi vì trước đó mấy lần yến hội, Cơ Khanh hoặc là không tham gia, hoặc là khoảng cách hắn xa xa. Phảng phất căn bản cũng không phải là vợ chồng, mà lần này hoàng tộc tông hội đại yến, lấy gia đình làm đơn vị có mặt. Đối mặt Vân Trung Hạc mà nói, ngồi bên cạnh Cơ Khanh lạnh nhạt nói, nhịn một chút liền đi qua, dù sao ngày mai liền muốn ly hôn. Vân Trung Hạc kẹp lên một khối thịt gà, đưa đến Cơ Khanh bên miệng nói, đến nương tử, ta cho ngươi ăn ăn gà. Cơ Khanh tức giận đến muốn nổ tung, trong tay đũa nhẹ nhàng đâm một cái, lập tức Vân Trung Hạc toàn bộ cánh tay đều tê, đã mất đi chi giác. Lúc này hoàng tộc tông hội thủ lĩnh Cơ Chiến nói, Cơ hạ, buổi tối hôm nay là của ngươi lễ lớn, có thể khẩn trương sao? Vân Trung Hạc nói, hoàng thúc, không khẩn trương. Cơ Chiến nói, Cơ Khanh phi thuyền kia rất tốt, là vĩ đại thành tựu, dẫn đầu đế quốc đi hướng bầu trời. Không chỉ là đế quốc kiêu ngạo, cũng là chúng ta hoàng tộc kiêu ngạo. Cơ hạ ta hy vọng ngươi phải hướng thê tử ngươi học tập. Vì đế quốc làm vẻ vang, vì hoàng tộc làm vẻ vang, chỉ có vợ chồng các ngươi tiến bộ, đế quốc mới có thể càng thêm huy hoàng cường đại. Vân Trung Hạc nói, vâng, hoàng thúc. Sau đó, bình thường yến hội đều đang đàm luận hai người. Một cái là Cơ Diễm, nàng mới là đế quốc hoàng tộc cao nhất lợi ích, tương lai chấp chính vương, lúc này không ở tại chỗ, bởi vì dẫn binh đi trấn áp thuộc địa mưu phản. Đối với nô lệ thuần hóa là cần một cái quá trình. Đế quốc bản thổ nô lệ phi thường dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng là mới đánh xuống thuộc địa, tạo phản như vậy liên tục. Lần này là phía tây một cái thuộc địa mới mưu phản, vượt qua trăm vạn chi cự nô lệ phản kháng đế quốc thống trị. Cơ Diễm xuất lĩnh quân đoàn thứ tư tiến đến trấn áp, mà đàm luận phối hợp diễn chính là Cơ Khanh. Hai nữ tử này đúng là tuyệt đại song kiêu, là hoàng tộc xuất sắc nhất hai người trẻ tuổi. Nhưng Cơ Khanh nghe được mọi người đàm luận, nội tâm không có chút nào cao hứng, bởi vì nàng phi thường kiêu ngạo tự phụ. Dựa vào cái gì tất cả mọi người muốn đem nàng xếp tại Cơ Diễm đằng sau? Dựa vào cái gì Cơ Diễm bị chỉ định là đời kế tiếp chấp chính vương, mà nàng vẻn vẹn chỉ là nguyên lão hội thành viên? Nàng chính là không cam lòng, mà lại Cơ Diễm tiếp nhận dư luận áp lực thời điểm, dựa vào cái gì muốn hy sinh nàng Cơ Khanh hạnh phúc, chủ động chia sẻ dư luận áp lực để Cơ Diễm thoát thân, khôi phục chức vụ ban đầu. Vân Trung Hạc đưa tay tới, nắm chặt Cơ Khanh tay nhỏ, thấp giọng nói, nương tử, về sau ta báo thù cho ngươi. Ngoạn tào, gãy mất. Muốn gãy mất, Cơ Khanh trực tiếp chế trụ Vân Trung Hạc chỗ cổ tay. Trực tiếp về sau bẻ, đau đến không muốn sống. Chúng ta là người muốn ly hôn, ngươi thả tôn trọng một chút. Cơ Khanh thấp giọng lạnh nhạt nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi ly được thành sao? Buổi tối hôm nay, ta liền muốn tuyên bố cái kia kinh thiên địa khóc quỷ thần thành quả. Cam đoan đưa ngươi phi thuyền miểu sát. Cam đoan đưa ngươi trả đạp 100 lần. 100 lần. Cơ Khanh khinh thường buông ra Vân Trung Hạc cổ tay, xoay mặt đi. Màn đêm buông xuống, đêm giao thừa tới, tuyết lớn rốt cục cũng đã ngừng. Toàn bộ đế đô một mảnh trắng xóa, đẹp không sao tả xiết. Tối nay là đêm giao thừa, toàn bộ đế đô đèn đuốc sáng trưng, vạn gia đoàn viên. Nhưng là trong suy nghĩ của rất nhiều người, hôm nay còn có một cái càng lớn sự tình. Vân Trung Hạc muốn tuyên bố hắn khác vật học thành quả. Hắn có phải hay không có thể đánh bại thê tử Cơ Khanh? Thành quả này có phải hay không đầy đủ rung động? Có phải hay không đầy đủ phá vỡ? Có phải hay không có thể cải biến đế quốc? Tháng, Vân Trung Hạc liền tiếp tục chinh phục Tân Đại Viêm Đế quốc chiến tranh. Thua, liền đến này là ngừng. Vân Trung Hạc từ đây chính là Tân Đại Viêm Đế quốc một cái danh lưu mà thôi. Thuận tiện cùng Cơ Khanh ly hôn. Lúc xế chiều, đế quốc quân đoàn thứ hai liền đã điều động 20.000 quân đội đi vào đế quốc quảng trường, duy trì trật tự. Trời còn chưa có tối thời điểm, liền có người lục tục ngo ngoe đi vào đế quốc quảng trường. Đế quốc học giả, khác vật học tiến sĩ, đế quốc mấy đại học viện giáo sư, còn có rất nhiều học sinh đều tới. Tóm lại, đây là một trận nghiêm túc chiến tranh, đại biểu cho đế quốc khác vật học giới tôn nghiêm. Tất cả mọi người muốn tới chứng kiến trận chiến này. Sau đó, người đế quốc nguyên lão viện cũng đều tới. Cuối cùng, hai vị chấp chính vương cũng tới. Bất quá bọn hắn rất điệu thấp, không có phát biểu cái gì nói chuyện, cũng chỉ là đến xem. Màn đêm buông xuống thời điểm, mấy vạn người đều toàn bộ trình diện, chờ đợi Vân Trung Hạc tuyên bố hắn thành quả. Đu Sa Vương hậu, Cơ Khanh phó viện trưởng cũng đã sớm tới, mấy ngàn người có chỗ ngồi, còn lại mấy vạn người toàn bộ đứng đấy. Vân Trung Hạc tuyên bố thành quả địa phương, ngay tại đế quốc quảng trường lâm thời dựng trên một đài cao. Tại trong vạn chúng chờ mong, Vân Trung Hạc đi hướng đài cao. Hai vị chấp chính vương bệ hạ, chào buổi tối. Hai vị chấp chính vương đứng dậy thăm hỏi. Nguyên lão viện chấp chính quan, hoàng tộc tông hội chư vị trưởng lão, nguyên lão hội chư vị đại nhân, chào buổi tối. Nguyên lão viện chư vị cự đầu, hoàng tộc tông hội chư vị cự đầu, toàn bộ đứng dậy, hướng vạn người thăm hỏi. Đu Sa Vương hậu, chào buổi tối. Đu Sa Vương hậu khuôn mặt ửng đỏ, sau đó đứng dậy thăm hỏi. Nàng đã không phải là vương hậu, Vân Trung Hạc gọi nàng danh tự là rất mạo muội, này bằng với là đem gian tình công khai hóa. Nương tử, chào buổi tối, ăn Tết tốt. Vân Trung Hạc cuối cùng nói. Cơ Khanh sắc mặt trắng bệch, nhưng không thể không đứng dậy. Nàng có thể đối với Vân Trung Hạc kiêu ngạo vô lễ, nhưng không có khả năng đối với vạn chúng vô lễ. Mọi người đều biết, ta từng tại học viện thứ ba trên bãi tập tuyên bố, ta phải hướng Tân Đại Viêm Đế quốc khởi xướng chiến tranh. Ta muốn một người đánh bại toàn bộ đế quốc. Ta muốn chinh phục đế quốc. Ta muốn trở thành đế quốc chi vương. Vân Trung Hạc nói, hiện tại hai vị chấp chính vương đều tại. Ta luôn miệng nói muốn đoạt lấy vương vị, có phải hay không không tốt lắm a? Đổi thành tại thế giới phương Đông, đầu ta đã bị chặt xuống 800 lần. Lời này vừa ra, đám người cười to. Hai vị chấp chính vương cũng đành chịu lắc đầu. Có một cái từ gọi là tương ái tương sát. Vân Trung Hạc nói, hiện tại ta thật đã yêu quốc gia này, nó chính là ta đế quốc. Nhưng là ta hướng đế quốc phát khởi chinh phục chiến sẽ không kết thúc. Buổi tối hôm nay là ta hướng đế quốc phát khởi trận thứ 5 chiến tranh, cũng là vô cùng trọng yếu một trận, khác vật học chi chiến. Mọi người đều biết, ta thê tử phương hoa tuyệt đại, đẹp không sao tả xiết, khuynh quốc khuynh thành, mỹ lệ tuyệt luân, kiêu ngạo vô song kia, vào tháng trước đã từng ban bố một cái kinh người mà vĩ đại thành quả. Từ đây đế quốc đi hướng bầu trời, mở ra thời đại mới. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, nương tử, ta lấy ngươi làm ngạo, dù là ngươi ngày mai sẽ phải cùng ta ly hôn. Lời này vừa ra, trên vạn người lại ầm vang cười to. Cơ Khanh sắc mặt từ trắng bệch biến thành đỏ bừng, không nghĩ tới một người nam nhân có thể vô sỉ đến nước này, không nghĩ tới hắn vô sỉ như vậy, lại còn để cho người ta có chút lòng ngứa ngáy. Buổi tối hôm nay ta cũng muốn tuyên bố một cái khác vật học thành tựu. Vân Trung Hạc nói, thành tựu này không chỉ là ta hướng đế quốc phát khởi trận thứ 5 chiến tranh, cũng là ta cùng Cơ Khanh vợ chồng chi chiến. Nếu như thắng, chúng ta đi sinh bé con. Nếu như thua, chúng ta liền ly hôn. Cơ Khanh càng thêm nghiến răng nghiến lợi. Nam nhân vô sỉ này, sinh bé con loại chuyện này, vậy mà ngay trước mấy vạn người mặt nói ra. Vô sỉ đến cực điểm. Vân Trung Hạc nói, toàn bộ phát triển văn minh sử, kỳ thật chính là đối với nhiên liệu lợi dụng sử. Rớt lại phía sau đế quốc vẫn như cũ lại dùng nguyên thủy nhất nhân lực. Dùng dầu cùng ngọn nến đèn điện, dùng cánh buồm làm thuyền buồm động lực, mà tân đại viêm đế quốc đã dùng máy hơi nước, thậm chí phát triển động cơ đốt trong, mà lại dùng khí mê tan chiếu sáng, thậm chí dùng khí thiên nhiên chiếu sáng. Đây chính là tiên tiến, đây chính là vĩ đại. Hôm nay, ta phải hướng các ngươi tạm thời một cái tân tiến hơn năng lượng, một cái vượt thời đại năng lượng. Điện, đúng, chính là thượng thiên thần lực kia. Thiểm điện, trên thế giới này có ai có thể chế tạo thiểm điện? Đó chính là thiên thần. Bởi vì học được dùng lửa, cho nên con khỉ biến thành người. Mà học được dùng điện, vậy người sẽ càng tiếp cận với thần địa vị. Điện sẽ triệt để cải biến đế quốc lịch sử, cải biến đế quốc văn minh. Hiện tại ta liền hướng các ngươi biểu diễn điện thần lực. Sau đó, Vân Trung Hạc phủi tay, lập tức 100 người, lấy ra hơn 1000 cái bóng đèn, từng bước đặt ở trên mặt tuyết. Tất cả mọi người có chút kinh ngạc. Đây là vật gì? Có chút đèn vang lên khí mê tan, hoặc là khí thiên nhiên đó à? Tại thế giới phương Đông tạo không ra bóng đèn, nhưng ở nơi này dễ như trở bàn tay. Mặc kệ là kim loại Wolfram hay là rút chân không, cũng có thể làm đến. 1000 cái bóng đèn bày ra tại trên mặt đất 1000 mét vuông, mà trên mặt tuyết 1000 mét vuông này sắp đặt lấy mấy cái cỡ lớn cuộn dây Tesla. 5, 4, 3, 2, 1. Vân Trung Hạc đếm ngược kết thúc, búng tay một cái, sau đó mở ra chốt mở. Trong nháy mắt, trên mặt tuyết 1000 cái bóng đèn toàn bộ phát sáng lên, toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sáng như ban ngày. Mỗi một cái bóng đèn so với đèn khí mê tan sáng hơn nhiều. Tất cả mọi người triệt để kinh ngạc, mặc dù bọn hắn kỳ thật không hiểu nhiều, nhưng lại vẫn như cũ cảm thấy tê cả da đầu. Dùng mình, nhưng phần lớn khác vật học ra lại hoàn toàn có thể minh bạch trong này ý nghĩa. Nhất là Cơ Khanh, nàng quá đã hiểu, nàng thật toàn thân đều nổi da gà. Phần lớn người cũng chỉ là nhìn một cái náo nhiệt, không biết bên trong vĩ đại, nhưng là Cơ Khanh cũng hiểu được. Vân Trung Hạc đây là mở ra một cái hoàn toàn mới khác vật học chi môn, hoàn toàn mới năng lượng chi môn. Cơ Khanh phi thuyền cũng vẻn vẹn chỉ là đứng tại tiền nhân trên bờ vai mà thôi. Mà Vân Trung Hạc xác thực khai sáng thế giới mới. Vân Trung Hạc hướng phía Cơ Khanh nói, nương tử, ta có thể xin ngươi tới sao? Cơ Khanh do dự nửa giây, sau đó đứng lên, chậm rãi đi qua. Nàng đi vào trong đống tuyết, liền đứng tại trong những bóng đèn tươi sáng này, đứng tại một mảnh ánh sáng phía dưới, càng lộ ra mỹ lệ làm rung động lòng người, như là vạn chúng chú mục tiên tử, để nội tâm của nàng cũng nhịn không được có chút run rẩy. Không có một cái nào nữ nhân có thể kháng cự tại đèn tụ quang dưới. Quang mang bắn ra bốn phía, Vân Trung Hạc nói, nương tử, ngươi có thể tùy tiện nhặt lên những bóng đèn này. Cơ Khanh từ dưới đất nhặt lên bóng đèn, phát hiện những bóng đèn này dù là tại trong tay nàng cũng vẫn như cũ là sáng, mà lại không thể đụng vào pha lê bộ phận, phi thường nóng. Bởi vì thời tiết lạnh, cho nên nàng mang theo thủ sáo. Nhất thời, nàng càng thêm kinh ngạc, kinh hãi đến xương sọ đều muốn sốc hết lên. Ý vị này một loại nào đó năng lượng cường đại, có thể thông qua không khí truyền bá. Bóng đèn tại trong tay nàng đều sẽ sáng. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Người bình thường xem không hiểu, nhưng nàng trong lòng minh bạch, thành quả này là bực nào vĩ đại, cỡ nào kinh người. Vân Trung Hạc hiện tại đã chinh phục lấy Cơ Khanh làm đại biểu các nhà khoa học. nhưng là còn không có chinh phục mấy vạn danh quan chúng. Hắn cất cao giọng nói, tiếp đó mới là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Chư vị đế quốc công dân, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón thần tích sao? Lời này vừa ra, tất cả mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Vân Trung Hạc tiếp tục hét lớn, các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón thần tích sao? Chuẩn bị xong, như vậy thần tích mở ra. Tiếp theo, hắn đi vào đài cao trung ương, nơi này có một cái càng đặc thù cuộn dây Tesla, còn có mấy loại nhiều loại trang bị. Vân Trung Hạc mặc đặc thù trang phục, thần tích mở ra, theo Vân Trung Hạc giống to một tiếng, trên đài cao một tiếng vang thật lớn, sau đó kinh người thiểm điện bỗng nhiên bắn ra, một đạo thiểm điện, hai tia chớp, ba đạo thiểm điện, mấy đạo thiểm điện, mà lại là màu sắc khác nhau thiểm điện màu trắng, màu lam, màu đỏ, những thiểm điện này điên cuồng nhắm đánh, có chút thiểm điện trực tiếp nhắm đánh ở trên thân Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc hai tay giơ cao, như là thiên thần đồng dạng điều khiển những thiểm điện này. Ba ba ba ba, hắn chỉ hướng chỗ nào, thiểm điện liền bổ về phía chỗ nào. Vô số thiểm điện đập nện tại toàn thân của hắn, quang mang bắn ra bốn phía, điện quang lấp lóe, vô số thiểm điện xé nát đêm tối, điện quang vờn quanh dưới, Vân Trung Hạc như là thần tiên giáng lâm. Một màn này, tất cả mọi người triệt để chấn kinh, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình, thậm chí ở trong giấc mộng cũng không dám tin tưởng, lại có người thật có thể thao túng thiểm điện. Đây là sự thực thuộc về thần lĩnh vực a. Cứ việc mới tại Đại Viêm Đế quốc không tin thần, nhưng bọn hắn lại tin tưởng thiên thần a. Vân Trung Hạc giống to, đây có phải hay không là thần tích? Cơ Khanh, đây có phải hay không là thần tích? Ta thành quả có phải hay không vượt qua ngươi? Đế quốc chư vị khác vật học ra, ta thành quả này có phải hay không có thể cải biến đế quốc, cải biến lịch sử? Cơ Khanh, đế quốc chư vị đại học giả, trận chiến này ta thắng không có, ta thắng không có. Ngoặc kép, chú thích, chương sau muốn tại rạng sáng 2 giờ hoàn thành, không có hoàn thành, ta liền tát mình một bạt tai. Ta muốn tiến nguyệt phiếu phân loại trước 6, kém 400 phiếu, các ân công kéo ta một cái được không? Tạ ơn ngài, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.